La Phong chỉ có thể kiên trì. Chẳng mấy chốc đã bay vào bên trong cung điện. Đồng thời một bóng người đi ra. Chính là cường giả lúc trước đã đánh chết Ma Loa Hầu. Á Điểu, Bối Pháp, hai người các ngươi tới rồi à? Tháp Lạc Toa mỉm cười. Không hề có cái tàn nhẫn khi giết người vừa rồi, mà ngược lại đầy vẻ thân thiết. Nhưng La Phong hiểu rất rõ, sự thân thiết chỉ dành cho đồng bạn. Một khi phát hiện ra thân phận chính thức của mình, Tháp Lạc Toa này khẳng định sẽ hạ thủ đoạn độc ác ngay. Ngoại tộc đó đâu? Á Điểu liền nói, đồng thời nhìn về phía những tượng băng trong góc điện. La Phong ma sát tộc cũng làm bộ đi theo, sau đó cũng nhìn về phía những tượng băng ấy. Là Ma Loa Hầu trong yêu tộc. Đại khái thực lực cấp phong hầu. Tháp Lạc Toa chỉ về phía một tượng băng xa xa. Á Điểu cầm tay La Phong bay về phía tượng băng. La Phong cũng đi theo nàng, dừng lại trước tượng băng Ma Loa Hầu. Ô, Ma Loa Hầu! Trong đời thật ta lần đầu tiên mới thấy. Á Điểu mắt sáng rực. Bối Pháp, lúc trước ngươi nói giỏi lắm mà, hôm nay gặp ta sao chẳng nói tiếng nào thế? Thân ảnh màu tím bước một bước đã tới phía sau La Phong, thân thiết vuốt mấy bím tóc La Phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 915 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 915 lộ tẩy. La Phong cảm thấy căng thẳng tùy ý để Tháp Lạc Toa vuốt bím tóc mình. Á Điểu bên cạnh nói, ta cũng cảm giác hôm nay Bối Pháp hơi buồn. Có phải là có gì phiền lòng không? Tháp Lạc Toa tiếp tục vuốt bím tóc La Phong. Tâm tình không ổn cũng không muốn nói chuyện. La Phong ra vẻ buồn rầu nói. Tháp Lạc Toa nhìn La Phong vẻ rất thân thiết, xem ra Bối Pháp chúng ta có việc gì phiền lòng rồi. Suy nghĩ đi, nghĩ không ra thì nói cho Tháp Lạc Toa sư phụ sẽ bảo ngươi phải làm gì. U, V, K, W, W, M. La Phong gật đầu, nhưng có thể cảm giác được Tháp Lạc Toa, Á Điểu có cảm tình rất nồng đậm với Bối Pháp. Đó là một loại thân tình rất nồng đậm. Tư liệu quả nhiên không sai. Sinh mạng đặc thù đâu khấu, mặc dù rất hung dữ với các ngoại tộc khác xâm phạm, nhưng nội bộ chúng lại xem nhau như thân nhân. Ai giết một người của chúng sẽ khiến cho tất cả đâu khấu xông tới truy sát. La Phong thầm nghĩ. Hai người các ngươi chơi ở đây đi. Tháp Lạc Toa cười nói, có việc gì cứ đi tu điện tìm ta. Được rồi, Tháp Lạc Toa sư phụ. Á Điểu liền nói. Hiểu rồi, Tháp Lạc Toa sư phụ. La Phong cũng nói. Tháp Lạc Toa cười, rồi xoay người ly khai. La Phong lúc này mới thở phào một hơi. Lúc trước xem video thấy Tháp Lạc Toa đánh chết Ma Loa Hầu. Rất lạnh lùng. Sát ý ngút trời. Lúc này lại như một từ mẫu. La Phong không biết. Với diễn biến vũ trụ đã thai nghén ra đám sinh mạng đặc thù đâu khấu này tuyệt nhiên không phải cùng lúc thai nghén ra. Mà chia ra trước sau. Có những con được thai nghén ra sớm, có con thai nghén ra muộn. Ba ước năm trước vẫn còn có một con đâu khấu mới được thai nghén ra. Tháp Lạc Toa là con xếp thứ 9 trong số mấy ngàn con đâu khấu đầu tiên, sớm hơn Bối Pháp, Á Điểu hàng tỷ năm. Trong mấy ngàn đâu khấu, thực lực hắn cũng xếp vào trên cùng 10, đảm đương trách nhiệm dạy một vài đâu khấu nhỏ yếu. Do đó Bối Pháp, Á Điểu đều gọi bà này là Tháp Lạc Toa sư phụ. La Phong nhìn những tượng băng trước mặt. Trong các tượng băng có Ma Loa Hầu, có cả tượng của cường giả Lôi Tuyền tộc, thậm chí còn có một cường giả nhân loại.

mỗi người đều dựa vào xuyên toa vũ trụ mà tới chỗ người khác. Ngoại tộc tới trộm bảo vật thủ đoạn nhanh nhất chính là thuấn di. Chỉ cần các đau khấu không sử dụng thuấn di, một khi phát hiện có sóng không gian thuấn di, vậy khẳng định có tốt khác tới. Trừ khi phát hiện ngoại tộc hoặc truy sát ngoại tộc, đương nhiên có thể dùng thuấn di. Tóm lại, phát hiện chấn động thuấn di đại biểu cho việc có ngoại tộc xâm nhập hoặc là có tình huống trọng đại phát sinh. Ngoại tộc. Ngoại tộc tới rồi sao? Vành đai băng ngục tinh. Trong rất nhiều viên băng ngục tinh, có hơn 10 bất hủ đau khấu cường đại đồng thời cảm ứng được luồng chấn động thuấn di. Còn trong hai băng ngục tinh lớn nhất vành đai băng ngục tinh, viên lớn có đường kính tới 10.3000 km. Mương. Viên nhỏ hơn có đường kính 9.6000 km. Mương. Hai băng ngục tinh này có hai vị vũ trụ tôn giả đáng sợ sinh sống. Họ là vũ trụ tôn giả sinh mạng đặc thù, trời sinh đã vô cùng cường đại. Ngoại tộc, ngoại tộc. Hai vũ trụ tôn giả cũng phát hiện ra. Chỉ cần bay ra ngoài băng ngục tinh, sau đó gia tốc tới tốc độ ánh sáng, ta sẽ có thể đào tẩu mà thần không biết hiểu không hay. La Phong vừa xông ra khỏi thông đạo băng ngục tinh tiếp tục bay lên bầu trời băng ngục tinh. Trên mặt đất băng ngục tinh có dòng khí lưu cường đại, cùng loại với tầm khí quyển địa cầu. Tuy không dày đến thế, nhưng vẫn có lực cản. Phải bay ra ngoài mới có thể gia tốc tới tốc độ ánh sáng. Một khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện trên bầu trời cạnh La Phong. Đó là một thân ảnh màu tím tháp lạc toa tóm ra sát ý long trời lỡ đất. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào La Phong. Thanh âm lạnh giá vang vọng cả thiên địa ngoại tộc. La Phong sắc mặt nhất thời đại biến gay go, dựa theo kế hoạch thứ ba thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 916 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 916 chạy trốn tháp lạc toa cảm thấy đầy phẫn nộ. Mụ không ngờ ngoại tộc lại ngụy trang thành tộc nhân của mụ. Mụ còn từng vuốt cả bím tóc của bối pháp giả nữa. Điều này làm mụ càng thêm tức giận không thể tha thứ. Tháp lạc toa thuấn di thẳng tới trên đầu La Phong. Lạnh giá nhìn bối pháp giả phía dưới. Cũng không nói gì nữa. Mà chỉ thẳng về phía La Phong ma sát tộc xa xa. Một luồng hào quang tím trong nháy mắt phục về phía La Phong ma sát tộc. La Phong ma sát tộc khi vừa thấy tháp lạc toa xuất hiện đã biết không ổn gay go. Bị phát hiện rồi. Áp dụng phương án thứ ba. La Phong trong nháy mắt lập tức thi triển thuấn di. Nhưng hào quang tím quả là cực nhanh trong nháy mắt đã xạ vào trong cơ thể La Phong. Một luồng lạnh giá làm cho người ta phải run lên lón lên trên thân thể La Phong. Tựa như ý thức và ý chí trong nháy mắt bị đông cứng. Thế nhưng công kích linh hồn này vốn có uy lực cực lớn. Lại gặp phải phân thân ma sát tộc hoàn toàn miễn dịch với công kích linh hồn. Vèo! La Phong đã biến mất. Cái gì? Tháp lạc toa không dám tin. Công kích toàn lực của mình vốn có thể đông cứng linh hồn địch nhân, lại để cho địch nhân chạy trốn mất. Tháp lạc toa vội nhắm mắt lại cảm ứng bốn phương tám hướng. Ý thức và sóng quy luật không gian tương hợp. Cố gắng cảm ứng. Nhưng hiển nhiên La Phong thuấn di với khoảng cách thật sự quá xa. Vượt quá phạm vi cảm ứng của mụ. Tháp lạc toa, sau này đừng phạm sai lầm như vậy nữa. Giao cho ta đi. Một luồng thanh âm hùng hồn vang lên trong ốc tháp lạc toa. Thủ lĩnh, hắn trộm mất một khối miếng kim loại đen.